Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 1000, đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái chung kết Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện VS Sử Lai Khắc Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì là trận chung kết nên Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện VS Sử Lai Khắc học viện sẽ tiến hành đoàn chiến, cá nhân chiến, 2 VS 2 đối chiến sẽ cùng lúc tiến hành trong một ngày. Vì duy trì đế đô trật tự, Tinh La đế quốc lại khẩn cấp điều 10000 tinh binh vào thành duy trì trật tự, sở hữu tất cả nội thành cửa hàng tất cả đều kéo dài buôn bán thời gian. Vì cung ứng bỗng nhiên tăng vọt người ngoại lai nhân khẩu số lượng, càng là tấn cấp từ chung quanh đại thành phân phối các loại tài nguyên. Trong lúc nhất thời Tinh La thành phồn hoa đã đạt đến xưa nay chưa từng có trình độ. Trận chung kết song phương, Sử Lai Khắc học viện cùng học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện không thể nghi ngờ đều đại biểu đương kim đại lục ở bên trên nhất thực lực cường đại. Trận này trận chung kết chờ mong tính có thể nghĩ. Lúc này, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện VS Sử Lai Khắc học viện hai chiến đội sắp trình diễn đỉnh phong quyết đấu chính đi trước đến Tinh La quảng trường. Tinh La Hoàng đế phát biểu lời của mình xong thì thiên sát đấu La Hoàng Tân Tự đã xuất hiện tại trận đấu đài trung ương vị trí, nhưng tại hắn rơi vào trận đấu trên đài sau một khắc thân thể của hắn rất nhỏ chấn động, dưới ánh mắt ý thức hướng khu nghỉ ngơi nhìn lại, ánh mắt đúng là rơi vào Sử Lai Khắc học viện chiến đội bên này. Không biết lúc nào, ngay tại Sử Lai Khắc chiến đội đằng sau trên vị trí, nhiều hơn một vị ôm hồ lô rượu lôi thôi lão giả. Chứng kiến thiên sát đấu La ánh mắt nhìn sang, hắn chỉ là thoáng nhíu lông mày, mà thiên sát đấu La Hoàng Tân Tự cường đại như vậy nhưng ánh mắt lại hơi có vẻ hoảng loạn rồi một tia, nhanh chóng quay đầu đi. Huyền lão, ngài đã tới. Vương Ngôn, người tiếp tục giữ vững cương vị của mình, coi như ta không tồn tại tốt rồi. Dù sao có lão phu tại, tuyệt đối không ai dám chơi bẩn. Huyền Tử, chứng kiến Huyền lão xuất hiện, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện chiến đội lĩnh đội lão sư nhưng lại sắc mặt liền biến, hắn đương nhiên nhận thức Huyền lão, tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện trong điều tra thao thiết đấu La tu vị ít nhất đã vượt qua 97 cấp, đúng là Sử Lai Khắc học viện đệ nhất cường giả. Sử Lai Khắc học viện có quan hệ hải thần các hết thảy quá mức bí mật, bọn hắn cũng chỉ là điều tra đến nơi này sao nhiều mà thôi. Trên đài trọng tài thiên sát đấu La hiển nhiên cũng là nhận thức Huyền lão, bằng không thì cũng sẽ không biết thất thố, bất quá hắn rất nhanh tựu khôi phục bình thường. Đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái chung kết, bản thân ta là thiên sát đấu La Hoàng Tân Tự vì trận chung kết trọng tài. Phía dưới ta tuyên bố trận chung kết trận đấu quy tắc. Hoàng Tân Tự, trận chung kết chia làm đoàn thể thi đấu, cá nhân đào thải thi đấu cùng 2 vs 2 3 chiến pháp tiến hành. 3 trận 2 thắng, Hoàng Tân Tự, trong đó, đoàn thể thi đấu song phương phái 7 tên đội viên lên sân khấu. Tại đoàn chiến sau khi chấm dứt, song phương đều có một lần thay đổi thay thế dự thi đội viên cơ hội, nhưng chỉ có một cơ hội này. Hoàng Tân Tự, tại kế tiếp cá nhân đào thải thi đấu cùng 2 vs 2 3 chiến pháp trong trận đấu, song phương đều chỉ có thể do cố định 7 người tham gia, không được lại tiến hành bất luận cái gì hình thức thay đổi, thay thế. Hoàng Tân Tự, cuối cùng nhất đạt được 2 đại cuộc tranh tài thắng lợi một phương vi quán quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song phương tại trong trận đấu có thể buông tay mà làm, song phương đội viên an toàn do bàn trọng tài phụ trách, một khi bàn trọng tài phát hiện một phương có khả năng trí tử dưới tình huống sẽ nhúng tay can thiệp trận đấu tương đương bị nốc. Ao nhưng bởi vì trong trận đấu thay đổi trong nháy mắt, bàn trọng tài cũng không thể cam đoan song phương dự thi đội viên tuyệt đối an toàn. Hy vọng song phương tại trong trận đấu riêng phần mình khắc chế. Hoàng Tân Tự, phía dưới, song phương chuẩn bị, 1 phút đồng hồ sau, tham dự đoàn chiến đội viên lên sân khấu. Hoàng Tân Tự, song phương đoàn chiến đội viên lên đài. Hoàng Tân Tự, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện bên này lập tức có 7 người đi ra. Đi tuốt ở đàng trước đấy, đúng là bọn hắn đội trưởng Mã Như Long, mà theo sát tại Mã Như Long sau lưng rõ ràng tựu là Tiếu Hồng Trần, sau đó là Mộng Hồng Trần. Kế tiếp thì là Hoắc Vũ Hạo, bọn hắn từng tại vòng bán kết bên trên bái kiến hồn đạo sư cấp 5 Mễ Già. Đằng sau 3 người cũng đồng dạng là hồn đạo sư cấp 5, căn cứ mỗi người tướng mạo đặc điểm Sử Lai Khắc tất cả mọi người có thể gọi bên trên danh tự, theo thứ tự là Tiêu Hạ Phong, Trần Phi cùng Lâm Tịch. Ngoại trừ Mộng Hồng Trần bên ngoài, toàn bộ đều là nam đội viên. Đối thủ đã hướng trận đấu lôi đài xuất hiện đi, Sử Lai Khắc học viện bên này tự nhiên cũng giống như vậy, tất cả mọi người tiến vào đợi chiến khu, đồng thời cũng có 7 người đi ra, nhưng làm cho khán giả cùng với học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Sử Lai Khắc học viện xuất chiến 7 người theo thứ tự Mã Tiểu Đào, Tây Tây, Lăng Lạc Thần, Đường Long, Vương Thu Nhi, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu. Hiền đệ, ngươi thấy Sử Lai Khắc học viện an bài thế nào? Tinh La Hoàng đế, hẳn là chiến lược chiến thuật lâm thời điều chỉnh. Tuy nhiên, ta không có quan sát cuộc chiến ngay từ đầu nhưng ta biết hai tiểu tử nhỏ tuổi không có tham chiến nắm giữ mấu chốt, giữ lại cho đằng sau trận đấu chuẩn bị. Đới Hạo, vậy ngươi đối với trận này đoàn chiến thắng bại có dự đoán? Tinh La Hoàng đế, ta đối với bọn họ song phương đều chưa quen thuộc, không có biện pháp dự đoán, bệ hạ đâu này. Xem ngài đã tính trước, có lẽ đã có chỗ phán đoán đi. Đới Hạo, ta khá xem trọng Sử Lai Khắc Học Viện, nhất là tiểu tử đứng ở phía trước nhất Sử Lai Khắc Học Viện. Tinh La Hoàng đế, tại hai người nói chuyện công phu, song phương đoàn chiến đội viên dĩ nhiên lên đài, phân thành hai hàng, đứng tại trọng tài thiên sát đấu La Hoàng Tân tự tả hữu. Trận đấu quy tắc vừa rồi ta đã tuyên bố đã qua, không hề lắm lời. Song phương lui về phía sau, chuẩn bị bắt đầu. Thẳng đến có một phương không tiếp tục người có thể tiếp tục chiến đấu tắc thì trận đấu chấm dứt. Hoàng Tân Tự, Đường Long ánh mắt tập trung nhìn Mã Như Long phía đối diện, đoàn chiến là nhất định không thua được khi có mặt cậu ở đây. Đôi mắt Đường Long hiện rõ Long uy nhàn nhạt khi nhìn Mã Như Long. Mã Như Long ánh mắt trầm ngưng, đồng dạng là hồn đế, hắn tại đối mặt Khương Bằng thời điểm cũng không có quá nhiều áp lực thế nhưng Đường Long ánh mắt lại làm cho trong lòng của hắn không hiểu sinh ra một loại cảm giác bị đè nén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song phương đội viên chậm rãi lui về phía sau, vốn là Thiếu Hồng Trần thập phần khẩn trương, trong ánh mắt bắt đầu toát ra phấn khởi cảm xúc, hắn vốn chính là trận đấu kiểu đội viên, tâm tình càng khẩn trương, bộc phát ra sức chiến đấu cũng lại càng cường. Có thể dùng đội dự bị viên thân phận tham gia lần này trận đấu, hắn và Mộng Hồng Trần cái này đối với huynh muội cũng đã chứng minh bọn hắn thực lực cường đại. Đây cũng là bọn hắn tại đang tiến hành giải thi đấu bên trong đích lần thứ nhất xuất hiện. Mã Tiểu Đào đứng ở trước nhất mà Đường Long và Vương Thu Nhi đứng hai bên, Tây Tây và Giang Nam Nam đứng ở sau lưng, Lăng Lạc Thần đứng ở hai người mặt sau, Tiêu Tiêu đứng ở cuối cùng. Bên kia, Nhật Nguyệt chiến đội trận hình cũng không có gì đặc biệt, đơn giản hình mũi khoan trận, Mã Như Long đình tại phía trước nhất, những người khác tại phía sau hắn tạo thành một hình tam giác. Trận đấu bắt đầu, Hoàng Tân Tử, Thu Nhi cùng ta trên nào. Được, Đường Long gọi ra Long Thần Thương, Vương Thu Nhi gọi ra Hoàng Kim Long Thương hướng về phía Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện xông tới. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện xếp thành một hàng về sau, đứng tại phía trước nhất rõ ràng cũng thay người đổi thành Lâm Tịch. Đường Long và Vương Thu Nhi di chuyển tốc độ rất nhanh liên tục chuyển vị hoán đổi vị trí làm cho Lâm Tịch cũng như Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện các đội viên hơi bối rối. Cả hai cùng lúc đâm ra trường thương trong tay hướng về phía Lâm Tịch đâm tới, đứng tại phía trước nhất Lâm Tịch trước tiên tự phóng xuất ra một kiện hồn đạo khí, đó cũng là một mặt tấm chắn, nhưng nhìn về phía trên bất quá chỉ có bình thường nhất chén đĩa lớn nhỏ, kim loại thuẫn trên mặt hào quang lóe lên, một tầng màu vàng vầng sáng tự khuếch tán ra, hóa thành một mặt đường kính đạt tới 2 mét quang thuẫn, không chỉ có là đưa hắn hộ ở trong đó, cũng bảo vệ Nhật Nguyệt chiến đội đằng sau những người khác. Người sáng suốt có thể nhìn ra được Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện làm vậy là phòng bị Đường Long đột nhiên hoán đổi người đi. Đệ nhất hồn kỹ Hoàng Kim Long Thể, Vương Thu Nhi, đệ nhị hồn kỹ Long Lực, Vương Thu Nhi tay nắm Hoàng Kim Long Thương phát lực công về phía Lâm Tịch. Đường Long cũng dùng hồn kỹ tăng phúc uy lực lên, đồng thời Long Thần Hồn Cốt cũng vận dụng. Long Thần Thương và Hoàng Kim Long Thương cùng lúc đâm vào tấm chắn do Lâm Tịch dùng hồn đạo khí tạo thành. May mắn phòng thủ được. Lâm Tịch, đệ tam hồn kỹ Hoàng Kim Long Thủ, Vương Thu Nhi, đệ tam hồn kỹ Sơn Long Thần Thương, răng rác, hai trường thương trực tiếp xuyên thủng qua tấm chắn để lại nhiều vết rạn nứt, dọa cho Lâm Tịch giật mình không thôi. Đùa đấy hả, hồn đạo khí cấp 5 bị hai người bọn họ dùng cường thế thủ đoạn đánh ra vết nứt. Tiếu Hồng Trần, Lâm Tịch lại lấy ra một hồn đạo khí rót vào hồn lực của mình, vô số do hồn lực ngưng kết mà thành thông qua hồn đạo khí phóng thích mà ra quang cầu giống như là khổng tước xòe đuôi giống như lập tức theo Lâm Tịch sau lưng Nhật Nguyệt chiến đội trên thân mọi người phóng thích ra. Những này quang cầu vốn là nhanh chóng hướng hai bên cùng với bầu trời bay ra, sau đó lại bằng tốc độ kinh người mang theo chói tai kêu to âm thanh thẳng đến Sử Lai Khắc Học Viện bên kia bao trùm mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang cầu phi trên không trung lại vẫn tại gia tốc tụ lại, theo hắn đám bọn chúng vận hành quỹ tích đến xem, những này quang cầu đem tốt không ngoài dự tính địa toàn bộ rơi vào Sử Lai Khắc Học Viện 7 trên thân người mà không có bất luận cái gì lãng phí. Đường Long xoay người siết chặt nắm đấm của mình hướng về phía những quang cầu oanh ra ngoài. Đệ nhị hồn kỹ Hỏa Long Thần Thương Hỏa Quyền, ngọn lửa tạo thành nắm đấm oanh về phía quang cầu đem những quang cầu nuốt chửng. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện chiến đội công kích đương nhiên sẽ không lại nửa phần dừng lại, với tư cách năm cấp đã ngoài Hồn Đạo Sư, bọn hắn phối hợp ăn ý, luồng thứ nhất quang cầu bay ra đồng thời, đợt thứ hai đại lượng các loại đánh xa hồn đạo khí cũng bắt đầu phát huy rồi. rất nhiều sử lai khắp học viện mọi người liền thấy đều chưa thấy qua hào quang, quang cầu, đạn pháo lập tức lên không, phô thiên cái địa giống như vọt tới. Nghĩ dùng chiêu thức đối phó với đế áo học viện tới đối phó chúng ta. Các ngươi cả nghĩ quá rồi. Đệ tam hồn kỹ Sơn Long Vương biến đại địa chi lực. Đường Long dậm chân xuống sàn đấu liền có vô số tảng đá trôi nổi theo sự điều khiển của cậu bay lên cao cản lại những hồn đạo khí của Nhật Nguyệt chiến đội thả ra. Cứu, to rõ phượng gáy trong tiếng, một màn hỏa phượng hoàng sông đẹp mắt sông lên sau bạch hổ lưu tinh vũ, đúng là mã tiểu đào mạnh nhất hồn kỹ. Đệ tam hồn kỹ phượng hoàng lưu tinh vũ, mã tiểu đào, vẫn thạch trùng kích, rừng rực hỏa diễm làm cả trận đấu đài vòng phòng hộ độ ấm kịch liệt bay lên sau đó hóa thành lưu tinh từ trên trời giáng xuống, theo sau là từng viên vẫn thạch mang theo cực hạn chi hỏa rơi xuống theo. Toàn bộ trận đấu trên đài phương không khí cơ hồ trở nên hoàn toàn bóp méo trước hồn kỹ mà Mã Tiểu Đào và Đường Long thả ra, 108 vị bảy trận hồn sư không thể không toàn lực ứng phó địa thúc dục hồn lực bảo trụ vòng bảo hộ. Kịch liệt nổ vang tại song phương chiến trong đội triển khai toàn diện va chạm. Mã Tiểu Đào có một lần dùng thực tế hướng tất cả mọi người đã chứng minh nàng điểm mạnh. Bằng vào sức một mình, nàng Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ rõ ràng tựu như vậy áp chế đối thủ bảy người chỗ phóng thích toàn bộ hồn đạo khí, hơn nữa trực tiếp đánh tới hướng đối phương trong trận. Phòng bảo hộ bảy người Nhật Nguyệt chiến đội trước đó bị Long Thần Thương và Hoàng Kim Long Thương đã làm cho tấm chắn rạn nứt, giờ chịu Mã Tiểu Đào hồn kỹ rách nát không chịu nổi. Đã làm chống cự Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ cường hãn uy năng, Nhật Nguyệt chiến đội bên kia cũng là lập tức sáng lên tầng 3 vòng bảo hộ, đưa bọn chúng bảy người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mã Tiểu Đào dưới sự trợ giúp của Đường Long xông thẳng vào trong trận hình Nhật Nguyệt chiến đội chỉ là một cái thoáng thân công phu, đã đến đối thủ trước mặt. Chỉ có Mã Tiểu Đào cùng Đường Long có cam đảm dựa vào hồn đế tu vi nhảy vào đối phương trận hình. Đối mặt Mã Tiểu Đào công kích phía trước nhất Lâm Tịch làm ra một cái nhảy lên động tác. Ngay sau đó, trên người hắn chỉ ít có ba kiện hồn đạo khí đồng thời tán phát ánh sáng mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Tiểu Đào thế công bị Lâm Tịch cản trở, có điều Lâm Tịch ngăn trở Mã Tiểu Đào cũng tuyệt không dễ chịu, vô địch vòng bảo hộ lực phòng ngự tuy mạnh nhưng là muốn hấp thu đại lượng người sử dụng hồn lực mới có thể phóng thích, nhất là hắn liên tiếp phóng ra ba kiện đều là ít nhất hồn đạo khí cấp 5, tự nhiên hồn lực tiêu hao cũng là rất lớn, sắc mặt của hắn rõ ràng có hơi trắng bệch. Nhật Nguyệt chiến đội mọi người phối hợp rất đúng tại quá ăn ý rồi. Ngay tại Lâm Tịch nhảy lên đồng thời, đứng tại phía sau hắn Mễ Già cũng là đồng dạng phóng xuất ra một tầng hộ thuẫn để cho Đường Long muốn thừa cơ đột kích vào bị chặn lại. Đúng vào lúc này, một đạo kim hồng sắc hào quang theo Mễ Già vai trái phía sau điện xạ mà ra. Đạo này kim hồng sắc hào quang Đường Long tận mắt thức qua đấy, hồn đạo khí cấp 7 khủng bố công kích. Hơn nữa là tập trung ở một điểm công kích, 108 vị hồn sư cộng đồng bố trí xuống hồn đạo khí vòng phòng hộ cũng đỡ không nổi khủng bố tồn tại. Đạo này kim hồng sắc hào quang xuất hiện được thật sự là quá đúng lúc. Lâm Tịch nhảy lên ngăn cản được Mã Tiểu Đào, kim hồng sắc hào quang cũng chính là tại đây một cái chớp mắt xuất hiện, mục tiêu trực chỉ Đường Long. Thu Nhi, Vương Thu Nhi nghe Đường Long kêu tên mình lập tức biết cậu dự định làm gì. Đệ tứ hồn kỹ Hoàng Kim Long bảo, Vương Thu Nhi vừa mới thả ra hồn kỹ của mình đã bị Đường Long hoán đổi vị trí với Tiếu Hồng Trần, đối với những người khác hoán đổi người đang thả ra hồn kỹ rất khó nhưng với Đường Long dễ dàng rất nhiều. Bản thân Đường Long lại hoán đổi vị trí để Tiếu Hồng Trần thay mình đỡ một đòn. Tiếu Hồng Trần căn bản không có né tránh khả năng, hắn mới dừng một chút tới, kim hồng sắc hào quang tựu đã đến trước mặt. Đây chính là quang tốc độ cho dù hắn muốn phóng thích hồn đạo khí đều làm không được. Lúc trước Nhật Nguyệt chiến đội tiến công ở bên trong, hắn và Mộng Hồng Trần đứng tại mặt sau cùng đều là không có ra tay. Không đợi hắn phiền muộn, kinh khủng hồn đạo khí cấp 7 kim quang cũng đã rơi vào lồng ngực của hắn, nhưng là ở này một cái chớp mắt, một tầng càng thêm mãnh liệt kim quang bỗng nhiên theo Tiếu Hồng Trần trên người tách ra mà ra. Tầng này kim quang hoàn toàn là gây ra thức đấy, cái kia kim hồng sắc hào quang xuyên thấu lực hạng gì cường hãn, nhưng ở tầng này kim quang bắn ra lập tức lại bị hoàn toàn ngăn cản được rồi, Tiếu Hồng Trần chỉ là kêu rên một tiếng, lui về phía sau một bước, sắc mặt có hơi trắng bệch mà thôi. Oanh, phía Nhật Nguyệt chiến đội, Vương Thu Nhi khi bị đổi vào vị trí của Tiếu Hồng Trần thì Nhật Nguyệt chiến đội căn bản phản ứng không kịp, một vụ nổ tại giữa đội hình xuất hiện đem mặt khác 5 tên Nhật Nguyệt chiến đội viên toàn bộ bao phủ ở bên trong, cũng làm bọn hắn nguyên vốn hẳn nên tiếp tục phóng thích hồn đạo khí bị lùi lại thoáng một phát. Để ngũ hồn kỹ Hoàng Kim Long gào thét. Vương Thu Nhi, oanh, lại thêm vụ nổ vang lên mà lần này Mã Như Long thừa nhận tập kích của Vương Thu Nhi, Vương Thu Nhi thân hình lóe lên sau đó Đường Long thân hình xuất hiện mà Vương Thu Nhi cùng Mã Tiểu Đào giáp công Lâm Tịch. Tiếu Hồng Trần khi bị đổi đi đã được Tây Tây và Giang Nam Nam hai vị mẫn công hệ hồn sư chăm sóc tận tình, tâm tình của hắn phiền muộn cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Tây cũng không có ẩn giấu thực lực của mình mà bại lộ ra hồn vương thực lực. Vương Ngôn ngồi ở quan chiến khu thấy Tây Tây thả ra đệ lục hồn hoàn là đỏ sắc, giật mình tại chỗ ngồi mình đứng lên. Đường Long Hoán đổi vị trí với Vương Thu Nhi về sau liền nhằm vào Mã Như Long khởi xướng tiến công. Cậu chọn Mã Như Long vì hắn liên tục phóng thích hai lần hồn đạo khí cấp 7, cần chút thời gian để khôi phục hồn lực tiêu hao. Đường Long dùng cơ thể mình hướng về phía Mã Như Long hung hãn đụng tới. Ngay khi cơ thể Đường Long gần đụng phải Mã Như Long, trong nháy mắt một tầng mãnh liệt bạch quang bỗng nhiên theo trên người hắn tóe phát ra. Mã Như Long trên tay phải một cái màu trắng thủ trạc lập tức nghiền nát, mà cái kia màu trắng cường quang cũng là ngạnh xanh xanh địa đem đụng tới Đường Long chấn bay đi ra ngoài. Mã Như Long vừa sử dụng là hồn đạo khí cấp 5 đánh lui vòng tay, duy nhất chỉ sử dụng được một lần. Lúc này, toàn bộ trận đấu trên đài tràng diện đều lộ ra có chút hỗn loạn, khán giả đã hoàn toàn nhìn không ra là phương nào chiếm cứ ưu thế. Mã Như Long thấy tình hình không ổn liền thét lớn, thứ hai phương án, từng người tự chiến. Mã Như Long, quả thật các ngươi bản thân từ hồn đạo sư học viện xuất thân có lợi rất nhiều, nhưng để ta xem các ngươi có bao nhiêu hồn đạo khí có thể sử dụng cùng vùng vẩy tới bao lâu. Đệ thất hồn kỹ Long Thần Chân Thân, đệ thất hồn kỹ Nhật Nguyệt Chân Thân. Đường Long trực tiếp vận dụng hai võ hồn chân thân mạnh mẽ chặn lại Mã Như Long cũng như hai đội viên hồn đạo sư cấp 5 khác phải đối đầu với mình. Ngươi là hồn thánh, Mã Như Long. Mã Như Long biết hồn thánh đại biểu cho cái gì, hồn sư một khi đạt đến hồn thánh thi triển võ hồn chân thân thì mọi phương diện đều tăng lên. Đúng vậy, mới đột phá cách đây không lâu. Mã Như Long khi biết đối thủ của mình là hồn thánh sắc mặt hiện rõ sự phiền muộn của mình, hắn biết Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đã không có đường lui, với hồn thánh mà nói việc giải quyết một hồn đế cùng hai hồn vương chỉ là việc nhấc tay sự tình, Sử Lai Khắc học viện có ưu thế về số lượng nhiều người đánh một người. Mã Như Long cắn răng thả ra võ hồn cự đầu linh vượn, đầu của hắn đột nhiên sáng lên một tầng mãnh liệt hắc quang, một cái cực đại mũ bảo hộ hiện ra trên đỉnh đầu hắn, phóng thích vũ hồn về sau, đầu của hắn rõ ràng so nguyên lai muốn lớn thêm không ít, đây là tác dụng của hắn, võ hồn. Võ hồn cự đầu linh vượn toàn bộ hồn lực tăng phúc hồn hoàn, nhưng võ hồn có một cái ưu điểm là làm cho Mã Như Long bản thân tinh thần lực nếu so với đồng dạng hồn sư cường đại nhiều gấp đôi. Tuy nhiên, không giống Hoắc Vũ Hạo như vậy là tinh thần hệ hồn sư, nhưng là hắn đối với khống chế cùng sử dụng hồn đạo khí trợ giúp lại rất lớn. Mã Như Long đầu sáng lên một tầng mãnh liệt hắc quang, một cái cực đại mũ bảo hộ hiện ra trên đỉnh đầu hắn. Màu đen mũ bảo hộ tại ở giữa trán vị trí có một khỏa hình tròn hồng bảo thạch, lúc này, hồng bảo thạch bên trên lập tức sáng lên tia sáng yêu dị, ngay sau đó một đạo màu đỏ sẫm quang ảnh liền từ cái kia hồng bảo thạch vị trí điện xạ mà ra, thẳng đến Lâm Tịch Vô Địch vòng bảo hộ phương hướng vọt tới. Mã Như Long phản ứng cũng không chậm, nhưng hắn như trước không có thể cứu Lâm Tịch, thật sự là bởi vì Mã Tiểu Đào thực lực quá mức cường hãn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vì lo cho người khác thì ngươi nên quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn đi. Đường Long âm thanh vang lên bên tai Mã Như Long, Mã Như Long kinh hãi xoay đầu lại nhìn Đường Long thấy hai đội viên mình được Hoàng Tân tự đưa ra ngoài. Hắn căn bản không nghĩ tới Đường Long có thể trong thời gian ngắn giải quyết hai đội viên là hồn đạo sư cấp 5. Tiểu Đào dừng tay, Đường Long chuẩn bị động thủ thấy Mã Tiểu Đào vì dùng toàn lực đánh về phía Lâm Tịch mà cậu cảm nhận nhiệt lượng độ cao nên mới hô to, nhưng đã quá trễ. Lâm Tịch hứng chọn công kích của Mã Tiểu Đào hóa thành tro bụi. Cho tới giờ khắc này, Nhật Nguyệt chiến đội mọi người mới kịp phản ứng, không khỏi lên tiếng kinh hô, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới tựu là như vậy trong thời gian ngắn ngủi, bọn hắn rõ ràng tựu hao tổn dị nhân, hơn nữa là tánh mạng trực tiếp nhạt nhòa. Cho dù là Thiên Sát Đấu La cũng chưa kịp cứu viện, bởi vì này hết thảy thật sự là phát sinh quá đột nhiên, ai cũng thật không ngờ Mã Tiểu Đào cái kia toàn lực ứng phó một kích vậy mà sinh ra khủng bố như thế nhiệt lượng. Chẳng những hòa tan Lâm Tịch hộ thể hồn đạo khí, mà ngay cả thân thể của hắn cũng cùng một chỗ dung hóa thành không khí. Mã Tiểu Đào tại ngắn ngủi ngốc trệ về sau cũng là mày nhăn lại, cái này dù sao chỉ là trận đấu, tại trong trận đấu giết người cũng tuyệt không phải nàng cố ý đấy, nhưng này loại không biết là nên xưng là thiên tai hay là nhân họa tình huống, nàng cũng không cách nào tránh khỏi. Tất cả dừng tay lại, Đường Long giống giận lên, vì sợ có người đang không kiềm được xuất thủ nên công kích đánh hướng về phía Mã Như Long đột một chuyển hướng nện xuống đất. Oanh, sàn đấu rung lắc kịch liệt mà trước mặt song phương chiến đội có cột đất dâng lên mạnh mẽ chia tách mọi người ra. Hỗn đản, Trần Phi, bên phía Nhật Nguyệt chiến đội một đạo thân ảnh như thiểm điện vọt ra, đó là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện trong đội Trần Phi, một gã mẫn công hệ hồn đạo sư có võ hồn thiểm điểu. Trần Phi tại cao tốc di động ở bên trong, một khỏa rực rỡ màu vàng quang cầu chuẩn xác địa thẳng đến Mã Tiểu Đào oanh kích tới. Thân ảnh của hắn nhanh vô cùng, sau lưng rõ ràng mang theo tàn ảnh. Mã Tiểu Đào hừ lạnh một tiếng, nàng tuy nhiên giết người không phải nàng mong muốn nhưng tính toán tại trên đầu nàng nàng cũng tuyệt không sợ phiền phức. Trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, một ngụm phượng hoàng hỏa tuyến đã là phụt lên mà ra cùng kim quang kia trên không trung đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, lúc này đây rõ ràng không có xuất hiện kịch liệt bạo tạc nổ tung, cái kia đoàn kim quang bị xúc động sau lập tức biến lớn, hóa thành một chương màu vàng lưới lớn thẳng đến Mã Tiểu Đào bao trùm mà đến. Ta đã nói là song phương dừng tay. Đường Long thét lên mà tấm lướt do Trần Phi phóng về phía Mã Tiểu Đào cháy rụi, Đường Long không biết từ bao giờ đã lắc mình chắn trước người Mã Tiểu Đào mà ánh mắt nộ khí nhìn Trần Phi. Đường Long nhìn thấy mình đã có lòng ngăn cản cuộc chiến tiếp tục diễn ra nhưng các đội viên Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đều đỏ mắt nghĩ muốn thoát khốn bao vây tấn công Mã Tiểu Đào đều không có kết quả về sau thì cậu phát huy. Võ hồn dung hợp kỹ Long thần Nhật Nguyệt. Đường Long thả ra võ hồn dung hợp kỹ lập tức khiến cho toàn bộ đội viên Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện cảm ứng mình võ hồn bị áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long thần chiến khải sáng lên thất đạo hoa văn sau đó Đường Long mỗi lần công kích đều mang theo cực hạn thuộc tính. Lần lượt từng đội viên Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện bị một mình Đường Long loại ra khỏi lôi đài. Đường Long lần này xuất thủ hơi nặng đánh đội viên Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện kém chút trọng thương, tuy là thương không lớn nhưng muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Mã Tiểu Đào trong quá trình tham gia chiến đấu lại giết chết một đội viên Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện, đó là Trần Phi kẻ đã xông vào trận đầu tiên khi Lâm Tịch Hôi Phi yêu diệt. Đường Long nhìn thấy Mã Tiểu Đào trên người tà hỏa sùn sùn bộc phát trở lại liền để cho những người khác ở trên lôi đài mà mình lắc mình đem Mã Tiểu Đào bế về đối chiến khu, Hoắc Vũ Hạo đứng lên nhường ra vị trí, Mã Tiểu Đào vừa đặt mông ngồi xuống thì cái ghế dần bị hòa tan, dọa cho Vương Ngôn tránh ra xa. Đường Long vươn ra bàn tay của mình, Mã Tiểu Đào cũng đưa tay ra, hai tay của hai người dán cùng một chỗ, một cỗ hàn khí bức người xuất hiện dần dần xông thẳng vào trong người Mã Tiểu Đào. Đường Long chỉ cảm thấy hai cổ điên cuồng nhiệt lưu lập tức liền từ bàn tay của mình cùng Mã Tiểu Đào tiếp xúc địa phương nhảy vào thể nội điên cuồng tàn sát bừa bãi. Đường Long vận chuyển cực hạn chi băng tới chân áp đồng thời dẫn dắt trong người Mã Tiểu Đào có cực hạn chi hỏa thôn phệ tà hỏa. Có Đường Long hỗ trợ chân áp thì Mã Tiểu Đào trong người tà hỏa bị chân áp và dập tắt theo tà hỏa bị dập tắt thì Mã Tiểu Đào hồn lực tăng trưởng một cách chóng mặt. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện dẫn đội lão sư tuy là trong lòng lửa giận nhưng vẫn áp chế lửa giận. Đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái chung kết đoàn chiến, Sử Lai Khắc học viện chiến thắng. Song phương riêng phần mình nghỉ ngơi và hồi phục một phút đồng hồ sau, cá nhân đào thải thi đấu bắt đầu. Đồng thời, thỉnh song phương tự làm quyết định tham dự đấu vòng loại 7 người, một khi quyết định, không được lần nữa thay đổi, thay thế. Hoàng Tân Tử, Đường Long dẫn Mã Tiểu Đào vào trong phòng họp chờ tay tạo ra thần ban hồn hoàn đưa cho Mã Tiểu Đào hấp thu. Cậu cũng lấy ra mấy khối hồn cốt đưa cho nàng hấp thu, dù sao cái này cũng là cậu chuẩn bị cho Mã Tiểu Đào. Tính danh, Mã Tiểu Đào. Thực lực, hồn đấu la 84 cấp. Võ hồn hỏa phượng hoàng. Hai hoàng hai từ ba hắc một đỏ, đệ nhất hồn kỹ phượng hoàng hỏa tuyến, đệ nhị hồn kỹ dục hỏa phượng hoàng, đệ tam hồn kỹ phượng hoàng xuyên vân kích, đệ tứ hồn kỹ phượng hoàng lưu tinh vũ, đệ ngũ hồn kỹ phượng vũ thiên dực, đệ lục hồn kỹ phượng hoàng cửu thiên kích, đệ thất hồn kỹ hỏa phượng hoàng chân thân, đệ bát hồn kỹ phượng vũ cửu thiên. Hồn cốt, hỏa phượng hoàng hồn cốt sáu trang, sáu, hỏa phượng hoàng tay phải hồn cốt hỏa phượng hoàng trào, hỏa phượng hoàng tay trái hồn cốt phượng hoàng trùng thiên, hỏa phượng hoàng thân hồn cốt phượng hoàng bất tử, hỏa phượng hoàng chân phải hồn cốt phượng hoàng vô địch, hỏa phượng hoàng chân trái hồn cốt phượng hoàng hóa khí, ngoại phụ hồn cốt hỏa phượng hoàng chi dực, võ hồn hỏa phượng hoàng, hai hoàng hai từ ba hắc một đỏ. Đệ nhất hồn kỹ phượng hoàng hỏa tuyến, phun ra một ngọn lửa lớn theo đường thẳng không thể dập tắt hỏa tuyến hồng sắc bảo thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhị hồn kỹ dục hỏa phượng hoàng, phun ra liên tục một ngọn lửa tử diễm với sức nóng kinh người, có thể tăng cường uy lực của các chiêu thức khác, không chỉ phóng theo đường thẳng mà tùy thuộc vào việc khống chế có thể phóng ra thành hình nón. Đệ tam hồn kỹ phượng hoàng xuyên vân kích năng lượng thực thể hóa thành một con kim hồng sắc hỏa phượng hoàng, ngưng tụ lực lượng tự thân thuộc tính đề thăng. Đệ tứ hồn kỹ phượng hoàng lưu tinh vũ quần thể công kích phóng ra hàng trăm viên thiên thạch hỏa cầu bộc phá từ trên trời rơi xuống. Đệ ngũ hồn kỹ phượng vũ thiên dực ban đầu phát ra ngọn lửa sáng chói chấn động đối thủ khiến chóng mặt. Bên trong phạm vi chỉ định bị bao trùm bởi phượng hoàng hỏa diễm, hình thành một ngọn lửa hình phượng hoàng lao lên không trung. Tăng phúc cho đệ nhị hồn kỹ cùng đệ tam hồn kỹ. Đệ lục hồn kỹ Phượng Hoàng Cửu Thiên Kích, năng lượng thực thể hóa thành một con kim hồng sắc hỏa phượng hoàng, ngưng tụ lực lượng tự thân thuộc tính đề thăng. Đệ thất hồn kỹ Hỏa Phượng Hoàng Chân Thân, hóa thân thành tà hỏa phượng hoàng, nâng cao thuộc tính hỏa diễm. Đệ bát hồn kỹ Phượng Vũ Cửu Thiên, hỏa diễm khuếch trương, gia tốc trong nháy mắt đến oanh kích đối thủ, cắn nuốt lấy lực lượng. Hồn cốt, Hỏa Phượng Hoàng hồn cốt sáo trang. 6, 6, Hỏa Phượng Hoàng tay phải hồn cốt Hỏa Phượng Hoàng trảo, hội tụ năng lượng vào tay phải hướng về phía đối thủ cũng như xung quanh 50 mét tạo thành hư ảnh Phượng Hoàng trảo công kích. Hỏa Phượng Hoàng tay trái hồn cốt Hỏa Phượng trùng thiên, cực hạn chi hỏa hình thành Phượng Hoàng hư ảnh lao xuống tới khu vực chỉ định. Hỏa Phượng Hoàng thân hồn cốt Phượng Hoàng bất tử, miễn dịch toàn bộ công kích trong vòng 10 s, đồng thời phản đòn công kích nếu bị đánh trúng. Hỏa Phượng Hoàng chân phải hồn cốt Phượng Hoàng vô địch, Phượng Hoàng hư ảnh bao phủ cơ thể vừa phòng thủ vừa tấn công. Hỏa Phượng Hoàng chân trái hồn cốt Phượng Hoàng hóa khí trợ giúp miễn dịch công kích hỏa thuộc tính hồn kỹ. Ngoại phụ hồn cốt Hỏa Phượng Hoàng chi dực, cách chương.